Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Chương 18: Ta thua. Hưu Tương Đương Vô Cực Thánh Kiếm giống như một vệt kim quang bay đến hướng Vinh Vinh trước người. Hướng Vinh Vinh cơ hồ là xuất phát từ bản năng, giương tay vồ một cái, liền đem Vô Cực Thánh Kiếm nắm ở trong tay. Vô Cực Thánh Kiếm cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng vừa đến tay Hướng Vinh Vinh liền cảm giác một cỗ thần thánh kiếm khí xâm nhập thể nội, để cho nàng chiến ý dâng trào, tràn đầy lực lượng làm lòng tin nàng tăng gấp bội. Mà lại lớn nhất làm nàng kinh ngạc chính là, nắm chặt Vô Cực Thánh Kiếm một khắc này, một cỗ tin tức chui vào trong đầu của nàng. Vô cực kiếm đạo, vận kiếm vô cực, kiếm tùy ý động, giết người vô hình, đây là kiếm quyết. Hướng Vinh Vinh sắc mặt biến đổi liên hồi, vừa mừng vừa sợ, quan sát lấy cái kia Vô Cực Kiếm Đạo. Thiên phú đã tăng lên tới lục phẩm thượng thừa, thiên phú Hướng Vinh Vinh cơ hồ trong nháy mắt liền nhớ thuộc lòng kiếm quyết, đồng thời có sâu hơn nhập lĩnh ngộ. Cảm ơn bảo bảo. Hướng Vinh Vinh lĩnh ngộ Vô Cực Kiếm Đạo về sau, quay đầu nhìn về phía Dương Niệm, rất là cảm kích. Dương Niệm không chỉ có giúp nàng tăng lên thiên phú tu vi, giúp phụ thân nàng chữa trị kinh mạch, bây giờ lại tại mình bị chê giễu thời điểm lấy thanh kiếm tương trợ. Từng kiện sự tình, Hướng Vinh Vinh nhớ kỹ đáy lòng, sẽ không quên. Đối phu Hướng Vinh Vinh nói lời cảm tạ Dương Niệm hì hì cười một tiếng, nói: Vinh Vinh tỷ tỷ cố lên nha, vì không không phái vinh dự mà chiến. Hướng Vinh Vinh trọng trọng gật đầu, ánh mắt lần nữa tìm đến phía đối diện Hướng Nhu, mà lúc này toàn trường đều là nổ ra, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Hướng Vinh Vinh trong tay Vô Cực Thánh Kiếm. Đó là cái gì kiếm? Quang hoa sáng chói, khí độ uy nghiêm, cũng không phải phàm phẩm. Uy thế không tại chỉ thủy kiếm phía dưới, phẩm giai hẳn là cũng không thấp, cũng là thượng phẩm linh kiếm. Không sai được, ngoại trừ thượng phẩm linh kiếm, không có khả năng có bực này thần thánh uy nghiêm khí tức. Đứa bé kia lai lịch gì? Vừa ra tay cũng là thượng phẩm linh kiếm. Không ít người đều là hiếu kỳ nhìn về phía Dương Niệm, mà Dương Niệm thì hoàn toàn xem nhẹ những ánh mắt kia. Tâm lý khinh bỉ nói: các ngươi phàm nhân biết cái gì? Đây là cái gì linh kiếm? Là thánh kiếm được chứ? Hơn nữa còn là thượng phẩm thánh khí cái chủng loại kia. Lúc này trên khán đài, Lý Thiên Tùng sắc mặt biến đổi liên hồi. Không, không đúng, đây không phải là linh kiếm, mà chính là thánh kiếm, thuộc về thánh khí một hàng thánh kiếm. Lý Thiên Tùng thần sắc có chút đặc sắc, Phong Vân Tông chỉ có 2 kiện thánh khí, mà lại cái kia 2 kiện thánh khí cùng Hướng Vinh Vinh trong tay thánh kiếm so sánh, lại còn phải kém hơn mấy phần. Đứa bé kia, lai lịch ra sao? Vậy mà người mang thánh khí. Lý Thiên Tùng ánh mắt rơi vào Dương Niệm trên thân, mà nghe được Lý Thiên Tùng kinh hô, Hướng Vấn cũng là thân thể chấn động. Cái gì? Đó là thánh khí? Cái này sao có thể? Hướng Vấn không thể tin được, nhìn chằm chằm Hướng Vinh Vinh trong tay kim quang sáng chói Vô Cực Thánh Kiếm, con người đều muốn rơi ra tới. Sẽ không sai. Lý Thiên Tùng vẻ mặt nghiêm túc nói: cái kia Hướng Vinh Vinh có quý nhân tương trợ, không đơn giản a. Đúng rồi. Lý Thiên Tùng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu dương mắt lão hướng sau lưng Hướng Vân Phi. Trước đó ngươi nói Hướng Vinh Vinh thêm vào môn phái nào tới? Không không phái, tựa hồ là một cái tiểu môn phái. Lý Thiên Tùng tra hỏi. Hướng Vân Phi không dám chậm trễ chút nào, liền hồi đáp: không không phái. Lý Thiên Tùng nhíu mày, hiển nhiên chưa từng nghe qua môn phái này, hơi trầm ngâm lại nói: Vân Phi, ngươi nhanh đi thăm dò một chút không không phái lai lịch. Hiện tại liền đi. Phong Vân Thành xuất hiện thánh khí, đồng thời còn xuất hiện một cái không biết lai lịch không không phái. Sự kiện này nhất định phải tra rõ ràng. Cái này không không phái địa vị nếu là không nhỏ, chẳng phải là đối Phong Vân Tông tại Phong Vân Thành cảnh nội uy nghiêm cấu thành uy hiếp. Việc này trì hoãn không được. Hướng Vân Phi không nghĩ tới Lý Thiên Tùng vậy mà giao cho mình làm việc. Có thể thay tông môn trưởng lão làm việc. Nói minh trưởng lão coi trọng ngươi. Đó là lớn lao vinh hạnh. Tuy nhiên không biết Lý Thiên Tùng vì sao cấp thiết như vậy muốn giải không không phái. Nhưng đã hắn đã phân phó, Hướng Vân Phi tất nhiên là hấp tấp đáp ứng. Vâng, đệ tử cái này đi làm. Nói xong Hướng Vân Phi liền lui xuống. Lúc này trên lôi đài, hai người đứng yên rỗi. Hướng Nhu ánh mắt gắt gao khóa chặt Hướng Vinh Vinh trong tay vô cực thánh kiếm. Rất có vài phần ghen tị và kiêng kỵ. Chuôi kiếm này lai lịch ra sao? Vì sao tại kiếm thế kia phía dưới, liền chỉ thủy kiếm đều run nhè nhè, tựa hồ muốn thần phục tại cái kia dưới kiếm. Hướng Nhu kinh hãi vạn phần. Lúc này trong tay nàng chỉ thủy kiếm lại hơi hơi rung động, thì phảng phất con kiến hôi tại cường giả trước đó run lẩy bẩy đồng dạng. Cái này khiến Hướng Nhu có loại dự cảm xấu. Nhưng nghĩ lại, Hướng Vinh Vinh bất quá một cái tam phẩm tầm thường thiên phú phế vật thôi. Nàng có thể nhấc lên sóng gió gì? Nghĩ như vậy Hướng Nhu tâm lý liền an tâm. Cẩn thận, Hướng Nhu thần sắc lạnh lẽo, nắm chặt trường kiếm cổ tay khẽ đảo. Nhất thời chỉ thủy kiếm sóng nước dập dờn, phát ra một tiếng to rõ kiếm minh, lóe ra hàn mang hướng về Hướng Vinh Vinh cực đâm mà đến. Hướng Nhu đã đi vào võ đồ lục trọng thiên, xuất kiếm tốc độ cực nhanh, bén nhọn kiếm mang trong nháy mắt đâm đến Hướng Vinh Vinh trước người. Thật nhanh, tất cả mọi người thay Hướng Vinh Vinh bóp một cái mồ hôi lạnh. Đây là chỉ thủy kiếm quyết. Một kiếm đoạn phi lưu, lấy mau lẹ bá đạo lấy xưng, uy lực tuyệt luân, Hướng Vinh Vinh là không thể nào đón lấy một chiêu này. Ai đáng tiếc, trước thực lực tuyệt đối, phế vật vẫn là phế vật, cho dù người mang linh kiếm lại như thế nào, vẫn là cái gì đều không thể cải biến. Tất cả mọi người coi là Hướng Vinh Vinh như vậy bị thua. Nối tới nhu một chiêu đều không thể đón lấy. Ngay tại lúc chỉ thủy kiếm sắp đâm vào Hướng Vinh Vinh thân thể thời điểm, Hướng Vinh Vinh động, vô cực kiếm đạo, Hướng Vinh Vinh khẽ quát một tiếng, khanh, rút kiếm, một đạo kim quang óng ánh lập lòe mà ra. Sau đó thân hình tại nguyên chỗ hư không tiêu thất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã ở Hướng Nhu sau lưng, khanh, trường kiếm vào vỏ. Hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, không có người thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có cái kia một đạo kiếm quang lập lòe mà qua. Sau đó toàn bộ thế giới đều yên lặng, tất cả mọi người không tự chủ được nín thở. Trên lôi đài, Hướng Vinh Vinh cùng Hướng Nhu đưa lưng về phía mà đứng. Crack, bỗng nhiên một tiếng phá nát tiếng vang đột ngột vang lên. Hướng Nhu trong tay chỉ thủy kiếm đứt thành hai đoạn, loảng xoảng rớt xuống đất. Hướng Nhu trên cổ hiện ra một vệt tươi đẹp vết máu, máu tươi chậm rãi thẩm thấu mà ra, từng sợi bị chém đứt tóc đen nhẹ nhàng rớt xuống. Hướng Nhu hai con mắt trợn to, gương mặt hoảng sợ, trên cổ rét lạnh thời khắc đang nhắc nhở nàng, vừa rồi Hướng Vinh Vinh hạ thủ lưu tình, không phải vậy, vừa mới một kiếm kia, đủ để muốn mệnh của nàng. Kiếm của nàng quá nhanh, nhanh đến Hướng Nhu căn bản bắt không đến bất luận cái gì kiếm dấu vết. Tại biên giới tử vong đi một lượt, Hướng Nhu hiện tại não tử cũng còn trống rỗng. Một trận hoảng sợ, thân thể của nàng bởi vì hoảng sợ mà kịch liệt run rẩy. Sau cùng hai chân mềm nhũn, vô lực quỳ rạp xuống đất. Thất hồn lạc phách, ta thua. Hướng Nhu đều không biết mình là nói thế nào ra mấy chữ này. Dù sao là một kiếm kia về sau, nàng đã triệt để đánh mất ý chí chiến đấu. Nàng, sợ chết, sợ Hướng Vinh Vinh một kiếm kết liễu nàng tánh mạng. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người nghe được Hướng Nhu nhận thua, đều là thật không thể tin, khó có thể tin biểu lộ. Nàng, nhận thua, chuyện gì xảy ra, vừa mới xảy ra chuyện gì? Hướng Nhu chỉ thủy kiếm, làm sao gãy mất, nhìn chòng chọc vào trên lôi đài hai người. Mỗi người đều cảm giác miệng đắng lưỡi khô, bởi vì kết quả này thực sự làm cho người rất ngoài ý muốn. Bại không phải mọi người cũng không coi trọng Hướng Vinh Vinh, mà chính là Hướng Nhu. Đồng thời đối phương chỉ dùng một chiêu, Dương Niệm nhìn lấy tình cảnh này, cũng là cả kinh nới rộng ra cái miệng nhỏ nhắn. Hắn không nghĩ tới hắn thủ tịch đại đệ tử đã vậy còn quá cường. Hài lòng. Mà càng làm cho Dương Niệm hài lòng chính là hệ thống không ngừng vang lên thanh âm nhắc nhở. Quan chiến tập được chỉ thủy kiếm quyết cộng 1. Quan chiến tập được chỉ thủy kiếm quyết cộng 1. Quan chiến tập được chỉ thủy kiếm quyết cộng 1. Quan chiến tập đến vô cực kiếm đạo cộng 1. Quan chiến tập đến vô cực kiếm đạo cộng 1. Quan chiến tập đến vô cực kiếm đạo cộng 1. Đinh. Chúc mừng ký chủ học hội chỉ thủy kiếm quyết. Đinh. Chúc mừng ký chủ học hội vô cực kiếm đạo. Đinh. Đệ tử Hướng Vinh Vinh đánh bại địch nhân vốn có. Môn phái danh vọng cộng 5. Đinh. Đệ tử Hướng Vinh Vinh lĩnh ngộ vô cực kiếm đạo. Ký chủ thu hoạch được tu vi cộng 50. Đinh. Đệ tử Hướng Vinh Vinh đánh bại địch nhân vốn có. Ký chủ thu hoạch được tu vi cộng 50. Cái này liền học được khác biệt vũ kỹ, đắc ý, mà lại Vinh Vinh tỷ tỷ lĩnh ngộ vô cực kiếm đạo. Đánh bại địch nhân vốn có ta cũng lớn lên kinh nghiệm. Cái này hố so hệ thống biến đổi nhiều kiểu để cho ta mạnh lên a. Dương Niệm cảm giác mình cũng nhanh muốn đi lên nhân sinh đỉnh phong. Ân, buổi tối để Vinh Vinh tỷ tỷ mặc vào trang phục nữ bộc. Dương Niệm trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cái vô sỉ ý nghĩ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?